Chương 135, hết giận, 56. Diệp Mạnh lời nói không đầu cơ hơn nửa câu, trực tiếp đột nhiên gây khó khăn, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch há mồm phun ra phá phôi tử quang, to lớn chùm tia sáng đủ để nuốt hết độ cùng hắn giờ dạ gỗ nạch. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói độ kinh ngạc dưới, không nghĩ tới Diệp Mạnh dở mặt nhanh như vậy. Nhưng độ dù sao cũng là tứ thiên vương đứng đầu, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch công kích quả thực cứng hãn, nhưng độ cũng không phải là không có ngăn cản năng lực. Giờ dạ gồn, Long Chi múa độ trở tay đang lúc phóng xuất hai cái giờ dạ gồn. Giờ dạ gồn vừa ra tới liền đầu đuôi nối liền cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn, sau đó rất nhanh xoay tròn, đồng thời buộc phát ra một sấm nhân khí thế. Xoay tròn quay vo nở dê che ở độ trước người, biến thành một đạo lá chắn. Kỳ quái là, rõ ràng là dùng để tốc độ tăng lên cùng công kích Long Chi múa. Ở độ dưới thao túng dĩ nhiên thành một đạo hoàn mỹ cái khiên. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch phá phôi tử quang như mãnh liệt ở tổ thủy yêm không có độ cùng hắn các tinh linh, có ở ầm đến giờ dạ gồn tạo thành cái khiên phía sau giống như là thủy lãng trùng kích đến đá ngầm đánh tan mở dáng vẻ, đều hướng hai bên tản ra. Tựa như một thanh dao găm, sinh sôi mà đem chùm tia sáng cắt kim loại thành hai nửa. Còn sót lại phá phôi tử quang đánh về phía dưới. Liền 10.000 thước ở dưới lôi vân tầng đánh ra hai cái lỗ thủng. Đi hoa tiểu thuyết vong hai cái giờ dạ gồn đình chỉ xoay tròn, tản ra phía sau về tới độ bên người, chúng nó bị thương, nhưng khí thế trở nên mạnh hơn, hiển nhiên là Long Chi múa sau khi cường hóa kết quả. Phát tiết đủ chưa độ cười cười, có vẻ không thèm để ý Diệp Mạnh đột nhiên gây khó khăn. Hắn biết Diệp Mạnh khó chịu, đảm nhiệm người nào bị như thế thiết kế, cũng sẽ không nén giận. Quỷ hệ thiên vương Agatha, phá hư thủy quân kết giới dụ khiến cho hỏa tiễn đội tiến công, để Apollon có thể thừa dịp, làm trọng thương Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ là ta tiểu bí mật, thù này, liền từ ngươi lai gánh chịu đi Diệp Mạnh không tha thứ, Apollon một chuyện, dẫn phát trận này sự kiện tứ thiên vương trốn không thoát căn hệ, giờ dạ gô nách, nghịch lân này, ngươi cho ta một vừa hai phải á độ có chút nóng nảy, viên cổ giờ dạ gô nách nghịch lân hắn chính là tự mình nếm được quá. Hoa Lam thành phố lần kia trong chiến đấu, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đặc thù nghịch lần đem hắn đánh vào dị không gian, độ tuy là trốn ra được, nhưng vẫn là có chút tìm đập nhanh. Toàn thân màu va nở dê hóng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch giống như nóng rực hỏa cầu, chỉ một lúc, vô số long chi nghịch lần xôn sao lấy lạ bạo tán ra, tựa như Thái Dương bỏ ra vô số tinh hỏa. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Độ buông tiếng thở dài, thả ra giải ra đồ. Dài dạ đồ mâm cuốn thành một đoàn bay lượn ở giờ dạ gỗ nạch đỉnh, tựa như một cái vương miện, hai cái giờ dạ gồn cấu thành một đạo hoàn đứng ở giờ dạ gỗ nạch hai bên. Tứ chi tinh linh tổ hợp lại với nhau, cộng đồng đánh ra bọt biển tia sáng, một tầng trong suốt lá mỏng, xác thực nói là cái phao, đem bọn họ bọc. Xích viêm đem trong suốt cái phao chiếu đỏ bừng. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mỗi một mảnh nhỏ hầu như có thể vỡ nát sơn thể nghịch lần chi nhận đánh vào cái phao bên trên. Lại bị bắn ra, tựa như đánh vào vô cùng phong phú đạn 989 tính lá mỏng bên trên, viên cổ giờ dạ gỗ nạch nghịch lần cứ như vậy bị độ kỹ năng cản được. Bị bắn ra nghịch lần chi nhận toàn bộ rơi xuống mặt đất, hầu như đem 10.000 thước ở dưới lôi vân tầng nung đỏ. Băng chi thiên vương lộ eo ấy, nàng để tủ cổ chịu không ít khổ, tủ cổ nhưng là bạn gái của ta, thù này, ngươi được thập bội lai thừa nhận Diệp Mạnh vung tay lên, viên cổ giờ dạ gỗ nạch. Long tinh đàn Diệp Mạnh lập tức để viễn cổ giờ dạ gỗ nạch sử xuất hiện nay đang có thể sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Kỹ năng này là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đánh bại hợp thể tam thánh chim tuyệt chiêu. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Độ biến sắc, thầm mắng tiểu tử này như vậy mang thủ, thật sự là một có thủ tất báo chủ. Độ nghiêm túc, thu hồi hai cái giờ dạ gồn cùng giái ra đồ, đổi lại hỉ dày gần cùng xạ là mẹn sơ. Trong đó xạ là mẹn sờ ở tại trăm vạn hoàn hạ tiến hóa thành trăm vạn xạ là mẹn sờ. Cái này không giống như trò chơi bên trong thiết trí, trong hiện thực ta thiết trí mặc kệ ngươi có bao nhiêu có thể trăm vạn tiến hóa tinh linh, chỉ cần có trăm vạn thạch cùng trăm vạn thạch kiện, lại độ thân mật đủ rồi, liền đều có thể trăm vạn tiến hóa bầu trời nứt ra rồi một cái đen nhanh khe, giống như cự sơn vẫn thạch từ trong khe lộ ra ịp cả cụ băng sơn. Vẫn thạch thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch long tinh đàn phát động. Áo nghĩa. Long vụ nổ hạt nhân đối mặt thai nạn cấp long tinh đàn, độ không hề sợ hãi, nhưng thần tình nghiêm túc nói rõ hắn lấy ra bản lĩnh thật sự. Giờ dạ gỗ nạch, khi dậy gần, trăm vạn xạ lá mẹn sờ, khi dây gần cấu thành hình chữ phẩm, hợp lực buộc phát ra long chi nộ, ở độ ngự long lực dưới, ba cổ long chi giận năng lượng dung hợp thành một cái cự đại hình cầu, sấp xỉ 10m đường kính, nhưng so với long tinh bảy vẫn thạch, cao thấp chênh lệch nhiều lắm, tựa như một tòa giả sơn cùng trên đường một khối hòn đá nhỏ. Bất quá đạo này đỏ thấm đến biến thành màu đen năng lượng cầu thể, tản mát ra nhiệt độ cao đủ để níu khúc không gian. Long nhiệt hoạch bạo đạn đi ra ngoài, long tinh bảy duy nhất khổng lồ vẫn thạch cũng giáng xuống. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, tóe ra khó có thể tưởng tượng ban ngày ánh sáng, phảng phất hết thể đều lâm vào vô tận quang minh trong. Bốn phía khí lưu thanh đều biến mất, hai người bên thai hầu như cái gì đều nghe không được, phảng phất đặt mình trong hư không hồi lâu, ban ngày ánh sáng tán đi. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch dùng cặp kia long rực chặn thân thể, miễn đi phần lớn trúng kích, Diệp Mánh hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là độ, ở kịch liệt như thế trong lúc nổ tung, phòng ngự của hắn biện pháp rõ ràng yếu hơn viễn cổ giờ giả gỗ nạch, tuy là hắn không bị tổn thương, nhưng áo choàng bị cháy rủi, dáng vẻ rất chật vật. Đây chính là ta thích nhất áo choàng. Người cao y tên Na Y độ đau lòng vuốt bảo bối của hắn áo choàng, đối với Diệp Mánh giống giận. Diệp Mánh nhún nhún vai, nói: "Ngươi không phải mua mấy kiện như vậy áo choàng ấy ư? Đổi nhất kiện không phải, lại cần phải tính toán chi ly sao?" Độ đột nhiên cảm giác được nghẹn lời, không người nào dám phản bác hắn, hắn biện luận năng lực trên thực tế không được tốt lắm. Độ đúng là trong một cửa hàng mua chừng 20 món đồng nhất khoảng thức hắc sắc áo choàng, thế nhưng mỗi một món áo choàng với hắn mà nói đều là bảo bối. Hắn rất quý trọng. Lúc này bị Diệp Mánh đốt cháy khét, tâm lý đau lòng chặt, hắn rất nhớ cả dù hạ dồn sức đánh một trận, làm gì được mục đích hôm nay chính là mời chào Diệp Mánh, hắn cũng không muốn đem mình kế hoạch lộng đập, cho nên lúc này biệt khuất cực kỳ. Giữa hai người trầm mặc thật lâu, Độ mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc, sáng thế thần, tên là A Sệ ở siêu thần thú, thuật lại sáng lập toàn bộ tổ kẻ mẩn thế giới. Độ nhìn chằm chằm Diệp Mánh đồng tử, thấp giọng nói: "Muốn thực hiện nhân loại cùng tinh linh cùng tồn tại gần sổ kỳ ô, Aseus là át không thể thiếu điều kiện. Chúng ta tứ thiên vương mục đích, chính là bắt được Aseus, mượn lực lượng của hắn, sáng tạo gần sổ kỳ ô. Đây chính là ta ngự long độ mục đích." Diệp Mánh đón nhận Độ ánh mắt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lãnh đạm nói ra hai chữ: "Kẻ điên bất quá, ngược lại là có thể hợp tác với các ngươi, nhưng ta có điều kiện." Diệp Mánh nói rằng: "Ta nghĩ muốn long chi khối, ta biết ngươi có. Độ còn có một canh ngày mai đi, canh ba ngày mai."